Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Lẫn vào. Chỉ thấy Bích Hải Vân Sư độc trên sừng, ngưng tụ ra một tầng ánh sáng màu lam, thần bí lực lượng cường đại. Theo nó đỉnh đầu độc trên sừng phát ra, làm những thứ này ánh sáng màu lam ngưng tụ đến đỉnh phong thời điểm. Bích Hải Vân Sư trong mắt tinh quang lóe lên, hàng đầu đỉnh độc giác bỗng nhiên đến tại những trận pháp này phía trên. Xoẹt, chung quanh trận pháp, tiếp xúc đến những thứ này ánh sáng màu lam, tựa như là nhìn thấy trên đời kinh khủng nhất quái vật. Vội vàng hướng về bên cạnh thối lui, một đạo màu xanh lam gợn sóng hình thành, ngưng tụ thành một đạo cửa động. Công tử, chúng ta đi vào nhanh một chút. Bích Hải Vân Sư hô. Viêm Bắc gật gật đầu, mang lấy ba người bọn họ vội vàng vọt vào. Có Bích Hải Vân Sư ở phía trước mở đường, độc giác những nơi đi qua, chung quanh trận pháp cấm chế liên tiếp bị phá ra. Viêm Bắc bọn người không có chút ngăn cản. Đếm phút sau, Bích Hải Vân Sư cũng đã phá vỡ hơn 100 tòa trận pháp, xuất hiện tại một mảnh hoang dã rừng cây. Trịnh Viêm Bắc bốn người đi theo phía sau của nó, từ phía sau vọt ra. Bên này mới từ trận pháp cấm chế bên trong đi ra, Bích Hải Vân Sư thân thể mềm nhũn, trực tiếp té lăn trên đất. Bích, ngươi không sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Công tử, ta không sao, chỉ là tiêu hao quá nghiêm trọng, Bích Hải Vân Sư nói. Người trước nghỉ ngơi một chút, cái khác giao cho bổn công tử. Viêm Bắc phân phó nói, đem Bích Hải Vân Sư nhét vào trong ngực, đánh giá cảnh sắc chung quanh. To lớn một mảnh rừng cây, cây cối tham bị trận pháp bao phủ lại. Lúc này trong rừng lại vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Cho dù là ban đêm, thế mà liền côn trùng, ếch xanh các loại kêu to thanh âm đều không có, dường như căn bản lại không tồn tại một dạng. Công tử, nơi này có gì đó quái lạ. Đúng vậy a công tử, thậm chí ngay cả côn trùng, ếch xanh gọi tiếng đều không có. Nơi này nhất định vật có uy hiếp, mới có thể để những côn trùng này toàn bộ đều trốn. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ hai người mặt sắc ngưng trọng nói. Các ngươi đúng, tình huống nơi này hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Mặc kệ là người vẫn là động vật, chỉ có tại sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm mới có thể ẩn nặc nơi này. Theo tình huống trước mắt đến xem, nơi này hiển nhiên ẩn giấu đi chúng ta không biết nguy hiểm. Nếu không, lấy Lâu Lan Nhất Mộng tác phong làm việc, đã ở chỗ này bày ra hơn 100 tòa trận pháp, không có khả năng liền một chút binh mã cũng không điều động trấn thủ tại chỗ này. Như thế suy đoạt, nơi này cần phải có để bọn hắn yên tâm đồ vật. Coi như có người có thể vô thanh vô tức theo trận pháp bên ngoài lừa dối tiến đến, nhưng có những vật này tại thì không cách nào xông tới. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Công tử đúng, ta cũng đồng ý. Nơi này hiển nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ đồ vật, để Lâu Lan Nhất Mộng cảm thấy vô cùng yên tâm, hắn mới sẽ cảm thấy không dùng bố trí ở chỗ này trọng binh trấn giữ. Phượng lão tổ ra cái nhìn của mình, đều chú ý một chút, đợi chút nữa muốn là gặp phải nguy hiểm, tận lực đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Viêm Bắc phân phó nói. Là công tử, ba người cung kính đáp. Thái nhất thần thuật, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển thần niệm hướng về phía trước tra xét đi. Lấy Viêm Bắc bây giờ địa kiếp cảnh cấp 7 niệm lực sư tu vi, toàn lực động dùng thần niệm, đủ để xem xét phương viên khoảng 3 dặm. Tại hắn xem xét phía dưới, hết thảy chung quanh, căn bản là không cách nào ẩn trốn, toàn bộ xuất hiện tại ánh mắt Trịnh, không có gì đặc biệt, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nhất hoa nhất mộc, vẫn là như vậy chuyện, làm khó là bổn công tử đa nghi sao? Viêm Bắc hồ nghi nói. đều tâm một chút, bổn công tử vừa mới động dùng thần niệm xem xét, nhìn bề ngoài cũng không có nguy hiểm gì, nhưng trên thực tế lại cảm nhận được một cỗ không ổn. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, ba người cung kính đáp, chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, phân biệt một cái phương hướng, mang lấy ba người bọn họ hướng về phía trước tiến đến. Mười mấy phút sau đó, Viêm Bắc đám người đã xâm nhập vùng rừng tùng này chỉnh, dừng lại. Đột nhiên, Viêm Bắc không có dấu hiệu nào hạ lệnh, công tử thế nào? Hoàng Vũ vội vàng hỏi, các ngươi có cảm giác hay không đến? Giống như có thật nhiều nguy hiểm đồ vật, ngay tại hướng về chúng ta nơi này tới gần. Viêm Bắc nhíu mày nói, ô, nghe công tử ngươi như thế một, ta giống như cũng cảm thấy, giống như có đồ vật gì cách chúng ta càng ngày càng gần. Đúng vậy, a công tử. Theo tiến vào vùng rừng tùng này bắt đầu, ta cái này tâm lý vẫn phù phù nhảy không ngừng, giống như có chuyện nguy hiểm gì muốn phát sinh một dạng. Ta cũng cảm nhận được, bọn họ lập tức liền muốn tới. Ba người mặt sắc ngưng trọng nói, vạn hóa niệm quyết chi thần niệm cháo. Đột nhiên, Viêm Bắc không có dấu hiệu nào gầm nhẹ một tiếng, thần niệm ngưng luyện thành một tòa cự đại cái lồng, đem bốn người bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, lít nhà lít nhít điểm đen theo dưới mặt đất xông ra, hướng về Viêm Bắc bốn người cắn xé đi qua. Số lượng rất nhiều, che phủ liếc một chút không nhìn thấy đầu, mà lại những thứ này trên thân còn mang theo nồng đậm âm hàn khí tức, khiến người ta vô cùng chán ghét, bản năng chán ghét nó. Cái này, đây là, ba người sững sờ, không dám tin nhìn qua thần niệm bao bọc bên ngoài che phủ hắc ảnh. Lại là côn trùng, cũng không biết đám côn trùng này đến cùng thuộc về loại nào, cá thể thực lực cường đại như thế, thể nội còn bao hàm mãnh liệt kịch độc, thế mà còn có thể cảm nhiễm. Viêm Bắc ngưng trọng nói, công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, a công tử. Thần niệm bao bọc tuy nhiên cường đại, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, căn bản là không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Những thứ này đáng giận côn trùng thật sự là nhiều lắm. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ hai người vội vàng nói, tử nô, người biết đám côn trùng này? Viêm Bắc hỏi, hồi công tử, thuộc hạ cũng không nhận ra, liền xem như tại ta đỉnh phong thời điểm cũng chưa từng nhìn thấy qua những thứ này đáng sợ côn trùng. Phượng lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, thử một chút xem sao, nhìn xem đám côn trùng này có sợ hay không Phượng Hoàng Thần Hỏa. Nếu như ngay cả Phượng Hoàng Thần Hỏa đều không có phương pháp, chúng ta chỉ có thể vận dụng chuyển rời truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc nói, đi, cong ngón búng ra, một đạo Phượng Hoàng Thần Hỏa theo đầu ngón tay kích bắn đi ra. Ở bên ngoài quay tròn cuốn một cái, rơi tại đây chút che phủ hắc ảnh côn trùng trên thân. Tại Viêm Bắc bốn tha cho nhìn soi mói, Phượng Hoàng Thần Hỏa tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng Viêm Bắc lúc này tu vi dù sao quá yếu. Đạo này Phượng Hoàng Thần Hỏa tuy nhiên có thể đối những bóng đen này côn trùng tạo thành thương tổn, diệt sát một số hắc ảnh côn trùng, nhưng chung quanh hắc ảnh côn trùng thật sự là nhiều lắm, vô cùng vô tận, giống như công tử không được a. Phượng Hoàng Thần Hỏa tuy nhiên cường đại, nhưng những bóng đen này côn trùng số lượng nhiều lắm, liền xem như hết sạch thể nội tất cả chân nguyên lực, chỉ sợ liền số lẻ đều không thể diệt đi. Hoàng Vũ vội la lên, nói nhảm, bổn công tử nhìn không thấy. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, ồ, đây là. Đột nhiên, Viêm Bắc nhướng mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,